Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 614 cứu viện Vân Ẩn Thôn. Chương 614 cứu viện Vân Ẩn Thomabui bị Uchiha Madara thật mạnh đánh một quyền. Cả người cơn đau, vị này nữ bí thư cắn chặt răng, mạnh mẽ phát động thiên đưa chi thuật, chẳng những truyền tống một khối Zetsu thi thể. Còn đem Vân Ẩn Thôn lọt vào tập kích sự tình. Địch nhân số lượng, chủ lực của địch nhân chờ tình báo thông chi giản lược ngôn ngữ viết ở quyển trục thượng. Truyền tống cấp Mộc Diệp Thôn, Mộc Diệp cảm giác ban phát hiện chính mình cảm giác trong phạm vi đột. Nhiên nhiều ra tới một cái quái đồ vật. Lập tức dẫn người xem xét. 5 phút sau, Zetsu thi thể tiến vào Mộc Diệp bệnh viện từ Shizun nghiên cứu. Minato tắc triệu khai mấy cái mấu chốt nhân vật mở họp, không đợi mấy người mở miệng. Ino chủ động xin ra trận. Nói, Uchiha Madara cùng ngoại đạo ma tượng đều ở Vân Ẩn Thôn sao? Ta đầy qua đi chi viện đi, mặc kệ đốm có cái gì kế hoạch. Có cái gì âm mưu? Nhận chuẩn ra hỏa này đánh khẳng định không sai, Indra cùng Asura Chakra nàng đã dung hợp hơn phân. Nửa. Đối thượng Rinnegan đốm, nàng cảm thấy chính mình là có nắm chắc. Mấu chốt nhất chính là, trận chiến đấu này phát sinh ở Vân Ẩn Thôn. Tùy tiện khai Mộc Nhân, khai Susanoo, có thể dự kiến, Vân Ẩn Thôn tổn thất lớn. Phù hợp chiến hậu, ngũ nhạc cũng phái, cơ bản yêu cầu Will tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng nghĩ. Đến cùng loại vấn đề, hai cái lão gia hỏa hơi hơi gật đầu. Uchiha Madara thật là làm tốt lắm. Người nếu là lại đi nham ẩn thôn làm như vậy một đợt liền càng tốt. Namikaze Minato cái này Hokage. Khẳng định muốn xem ra. Ino làm trong thôn đỉnh cấp chiến lực. Qua đi chi viện hợp tình hợp lý. Hắn hỏi. Người phải dùng phi lôi thần qua đi. Lộ trình có điểm xa đi. Không cần. Ta gần nhất nhẫn thuật có một ít đột phá. Ino không lại che giấu chính mình huyết kế lưới. Hai mắt phát ra một trận ánh sáng nhạt. Miêu định Vân Ẩn Thôn. Một tòa thoạt nhìn có chút cổ xưa cầu gỗ trống rỗng xuất hiện. Nàng chiêu này Minato ở 20 năm trước. Lâu Lan gặp qua. Bất quá vẫn luôn không hỏi. Hiện giờ xem như lại lần nữa nhìn đến là càng cao cấp thời không gian nhẫn thuật. Đúng vậy, kia có thể hay không nhiều mang vài người. Ino nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, cái này thật đúng là chưa thử qua. Ta cảm thấy, hẳn là có thể. Lần trước ta còn không phải là đem cái kia ai mang đi sao, Minato biết nàng nói chính là Obito. Nhẹ nhàng gật đầu, Vân Ẩn gọi chi viện. Sau đó các ngươi Mộc Diệp liền phái qua đi một người. Này thích hợp sao? Kỳ thật cũng còn tính thích hợp. Hai bên khoảng cách như vậy xa. Có thể kịp thời chi viện. Ngươi còn muốn thế nào? Kế tiếp bộ đội khẳng định sẽ đi, nhưng kia yêu cầu thời gian, vậy ngươi cẩn thận. Sự không thể vì liền rút về tới, tốt, Ino đầu tiên là cấp Yamanaka ra ninja đưa tin. Làm tiện nghi thân mụ cùng Hinata bọn họ đều đi U Minh lộ tạm lánh. Sinh hài tử đi U Minh lộ không được, nhưng là tránh né chiến loạn là có thể. Có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo. Uchiha Madara cùng 10 đuôi toàn bộ xuất động. Không hề nghi ngờ, đại chiến đã mở ra. Ino nhìn mắt lịch ngày. 10 nguyệt 7 ngày. Ly Naruto 10 nguyệt 10 ngày sinh nhật còn có 3 thiên. Ino nhanh chóng bước lên độ nguyệt kiều. Chạy nhanh 10 dư bước. Đi vào cầu gỗ một chỗ khác. Cùng với một trận bạch quang. Biến mất Mộc Diệp không có khả năng liền phái Ino một người đi chi viện. Namikaze Minato thực mau hạ đạt mệnh lệnh. Làm Asuma mang theo 1000 ninja cùng 200 danh y liệu ninja lập tức xuất phát. Yêu cầu bọn họ hành quân gấp, bằng nhanh tốc độ đến Vân Ẩn Thôn. Chi viện Minh Hữu kế tiếp còn sẽ coi tình huống. Phái ra nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 viện quân, 2 vị cố vấn. Lập tức liên lạc nham ẩn cùng vụ ẩn. Ta có dự cảm. Lần này Uchiha Madara nhằm vào chính là toàn bộ nhẫn giới, đúng vậy, đốm ở Vân Ẩn Thôn khởi xướng. Diệt thôn đại chiến, tuyệt còn ở đối năm đại nhẫn thôn, đặc biệt là Mộc Diệp tiến hành thẩm thấu, ai nha? Nơi này chính là Mộc Diệp thôn sao? Thật là thật lớn thôn a. đồng dạng là 10 vạn Zetsu chung một phần tử. Nhưng A Phi cùng còn lại Zetsu hoàn toàn bất đồng, Zetsu đều có tương đồng nam tính gương mặt. A Phi không phải, gia hỏa này không có ngũ quan. Thân thể như là bánh bao cuộn giống nhau. Màu trắng cơ bắp ninh thành một đoàn. Hắn có thể như là quần áo giống nhau, bao trụ người nào đó. Đại biên độ cường hóa đối phương kỹ năng cùng nhẫn thuật ở Zetsu trong đội ngũ. Hắn là một cái chân chính khác loại, câm miệng. Ngươi cái này ngu xuẩn. Đã ngụy trang thành mộc diệp ninja Zetsu thấp giọng tức giận mắng. Ngươi nhà có phải hay không ngốc? Kêu đến lớn tiếng như vậy. Không biết chúng ta là trà trộn vào tới sao? A Phi không có đôi mắt. Lại có thể xem đến chung quanh sự vật. Bị đồng bạn mắng to. Hắn cũng không giận. Chỉ có thể gãi gãi đầu. Kỳ thật ta là muốn hỏi. WC ở địa phương nào? Câm miệng. Người không cho nói lời nói. An tĩnh điểm. Mấy cái Zetsu căm tức nhìn hắn. A Phi vội vàng che miệng lại. Một bức chính mình thực thành thật bộ dáng. Đừng nói đốm cùng Obito. Ngay cả tuyệt bên kia cũng không biết vì cái gì Zetsu có thể ra như vậy cái hóa. 99.999 cái Zetsu đều trường một cái bộ dáng. Liền ra hỏa này không giống người thường. Thật sự là cái mới mẻ sự, chỉ có thể cho rằng là một loại nhiễu sóng. Cụ thể là như thế nào sinh ra biến hóa? Vậy không biết mang A Phi tiến mộc diệp thôn? Vẫn là muốn sử dụng hắn mạnh mẽ vũ lực. Zetsu không thể nói đồ ăn. Nhưng năng lực chiến đấu xác thật giống nhau. A Phi vô luận là tự thân năng lực chiến đấu. Vẫn là cái kia đại biên độ cường hóa mục tiêu nhẫn thuật năng lực đều cực kỳ chân quý, đông đảo. Zetsu đi vào mộc diệp thôn. Bởi vì ngụy trang thành mộc diệp ninja. Cho nên không có kích phát cảm ứng ban cảnh báo. A Phi che miệng. Thành thật không đến 2 phút. Liền nhẹ giọng hỏi. Ta hiện tại có thể nói lời nói sao? Ta có điểm không nín được. Oa a a a. Muốn kéo đến trong quần A. Một chúng Zetsu. Người nhà có cái kia khí quan sao? Còn kéo đến trong quần, Zetsu nhóm thật sự không kiên nhẫn chiếu cố cái này lớn tuổi nhi đồng. Vẫy vẫy tay, Lan, tự do phát huy đi thôi, vốn dĩ mục đích chính là chế tạo hỗn loạn. Làm càng nhiều Zetsu có thể lấy mộc diệp ninja thân phận tiến vào thôn. A Phi sinh tử cũng không bị bọn họ để ý, có thể tìm được một cường giả bám vào người. Đại sát tứ phương là chuyện tốt. Tìm được một cái nhược kê. Ném ném cho nổ phù. Phóng hai cái nhẫn thuật cũng đúng. A Phi dẫn theo quần. Một đường chạy chậm. Thực mau liền biến mất ở đông đảo Zetsu tầm mắt giữa. Hắn hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên. Tới mộc diệp. Rõ ràng lớn lên như là bánh bao cuộn giống nhau. Như vậy một bức kỳ ba gương mặt ở trong thôn chạy loạn. Lẽ ra chạy không được hai bước liền sẽ bị phát hiện. Nhưng hắn chẳng những xảo diệu mà tránh đi sở hữu thôn dân. Còn tìm tới rồi thôn Tây Bắc Phương một gian WC. A Phi hấp tấp mà vọt vào WC liền bắt đầu cởi quần. Đột nhiên, hắn la lên một tiếng. Ai nha, ta nhẫn rớt. Đây chính là ta gia nhập hiểu tổ chức bằng chứng A. Hảo xú, rốt cuộc muốn hay không nhặt đâu ai nha. Thật là quá xú. Cách vách hố vị có người, bởi vì Ino thanh danh thước khởi. Cho nên không có lại cùng thứ bảy ban sinh ra ràng buộc mộc độn ninja. Đã từng Orochimaru, Danzo thực nghiệm trên cơ thể người duy nhất người sống sót. Ám bộ thứ 5 tiểu đội đội trưởng. Yamato nhịn không được nhìn lại đây, hiểu tổ chức. Ta liền ở WC nhìn sẽ báo chí. Sờ sờ cá. Như thế nào hiểu tổ chức đều chạy đến mộc diệp tới thượng WC. Tấu chương xong. Hết chương.